Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 mộng ảo công viên giải trí. Chương 107 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội thổi qua một mảnh dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta thảo, đây là cái gì thao tác? Cẩu kẻ lừa đảo ngươi muốn làm sao? Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Dùng nghiêm túc tầm mắt trên dưới đem trước mặt nữ nhân đánh giá một lần. Biểu tình nghiêm túc trang trọng, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới đối phương chưa phiến lũ. Mang theo một loại phảng phất nghiên cứu khoa học chuyên chú nghiêm cẩn. Một tấc tấc mà đảo qua đối phương thân thể, hắn thở dài. Ngọc bích có tí, không được hoàn mỹ. Nữ nhân cả kinh, theo bản năng mà cúi đầu. Hướng về chính mình trên người nhìn lại, ngài làn da trạng thái thực hảo. Trắng nõn tế hoạt, không có nếp nhăn, dáng người cũng bảo dưỡng thích đáng. Đường cong tuyệt đẹp, không hề thịt thừa, thực hiển nhiên, ngài ở bảo dưỡng chi đạo thượng rất có tạo nghệ, phảng phất thâm niên mỹ dung chuyên gia. Ôn Giản Ngôn tỉ mỉ mà nghiêm túc lời bình, lời trong lời ngoài đều ở không giấu vết mà thổi phồng đối phương. Sau đó chuyện đột nhiên vừa chuyển, nhưng là lại cẩn thận người. Đôi khi đều sẽ không cẩn thận bỏ qua một ít nho nhỏ chi tiết, căn cứ đối phương vừa mới biểu hiện. Ra ngoài bộ dáng cùng hỏi ra khẩu vấn đề. Thực hiển nhiên là có được độc lập trí năng cùng câu thông năng lực. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào. Cách đó không xa nữ nhân. Một chút mà, bất động thanh sắc mà dẫn đường đối phương tiến vào chính mình tiết tấu trong vòng, Bloody Mary. Câu chuyện này có rất nhiều phiên bản, căn cứ phía trước manh mối. Cái này hạng mục chung chọn dùng chính là cái nào phiên bản đã thực rõ ràng. Vị này, Bloody Mary, là cái kia tàn sát thiếu nữ. Dùng các nàng máu tươi ngâm toàn thân. Chỉ vì mưu cầu bất lão cùng mỹ lệ công tước phu nhân, nàng tàn sát đều không phải là vì biến thái. Tìm niềm vui, hoàn toàn tương phản. Vị này Mary phu nhân là một cái tuyệt đối chủ nghĩa thực dụng giả, tàn sát không phải mục đích, mà là thủ đoạn, nàng chân chính nhiệt tình yêu thương. Không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn được đến, là vĩnh hằng mỹ lệ cùng thanh xuân, nắm giữ một người dục vọng. Chính là nắm giữ một người nhược điểm, mà đây đúng là Ôn Giản Ngôn bản chức công tác, cái gì? Đối phương khống chế không được mà truy vấn nói, ta muốn hỏi. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Ánh mắt rảo hoạt, ngài bình thường hay không đều là nằm ngửa ở bồn tắm nội ngâm ra thịt đâu. Ít nhất căn cứ vừa rồi thi thể trạng thái. Hắn đoán hẳn là ít nhất có 7-8 phần chính xác suất, cho dù đã đoán sai. Hắn cũng có biện pháp viên trở về, nữ nhân sửng sốt. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình ở không có ý thức được dưới tình huống bị đối phương nắm. Cái mũi đi rồi, xác thật không sai, thực hảo. Thượng câu, quả nhiên như thế, Ôn Giản Ngôn ngưng trọng gật gật đầu. Chậm rãi thở dài, có ý tứ gì? Nữ nhân thái độ trở nên vội vàng lên. Nàng gắt gao mà nhìn chăm chú vào trước mặt thiếu niên. Bị đối phương nửa với thái độ điếu đủ ăn uống. Bất chi bất giác mà truy vấn lên. Đến tột cùng làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà quét mắt chính mình đỉnh đầu thời gian đếm ngược, 2:03 còn thừa 2. Phút Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc mà đĩnh đạc mà nói. Lấy ngài ngâm tư thế, luôn là sẽ đè nặng cổ phía sau một mảnh nhỏ làn da. Đúng không? Thời gian lâu rồi, không chỉ có sẽ làm kia phiến làn da trở nên thô ráp. Hơn nữa ngài tư thế cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cổ sẽ hơi hơi về phía trước khuynh, cùng với Ôn Giản Ngôn lời nói. Nữ nhân vươn mềm mại mảnh khảnh ngón tay. Khống chế không được mà vuốt ve thượng chính mình sau cổ, Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà hướng bên. Cạnh dịch vài bước, hắn chỉ gương, không tin ngài có thể chiếu gương cảm thụ một chút. Thừa dịp nữ nhân quay đầu nhìn về phía kính nội thời điểm. Ôn Giản Ngôn hướng về bồn tắm phương hướng lại lần nữa dịch hai bước, hắn một bên dịch. Một bên bất động thanh sắc mà nói. Bất quá, này không phải không thể nghịch. Nếu ngài nguyện ý nói, ta có thể nói cho ngài như thế nào cải thiện. Thật sự, Mary trước mắt sáng ngời, quay đầu hướng về trước mặt thiếu niên nhìn lại, đương nhiên. Này đó chính là ta gia tộc bí truyền bí quyết. Ôn Giản Ngôn một bên mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà lừa dối. Một bên dùng dư quang cẩn thận đoan trang bồn tắm nội máu, từ vừa rồi khởi hắn liền ý thức được. Tuy rằng bồn tắm đựng đầy tràn đầy một chậu máu tươi. Nhưng là phòng nội lại không có nửa điểm mùi máu tươi, lại kết hợp thượng vừa mới hắn từ bàn trang. Điểm gương nội nhìn đến tình hình, có thể minh xác nhìn ra tới. Bồn tắm đồ vật tuyệt đối không phải máu tươi, mà là rậm rạp cùng loại ếch xanh trứng đồ vật, nhưng là chất nhầy nhan sắc lại cùng trong trí nhớ cũng không tương đồng. Phó bản chung rất ít sẽ cho ra hoàn toàn vô dụng manh mối, đặc biệt vẫn là ở như thế tiểu mà phong. Bế bản đồ bên trong, ngài trước nâng lên tay trái. Đè lại chính mình phía bên phải cổ. Đối, không cần quay đầu, Ôn Giản Ngôn thuận miệng bịa chuyện. Lại lần nữa hướng về bồn tắm phương hướng dịch một bước nhỏ, chóp mũi ngửi được một chút quen thuộc. Khí vị, nị nị, phảng phất hòa tan mỡ, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Theo bản năng về phía bàn trang điểm nội gương nhìn lại. Chỉ thấy bồn tắm chung. Những cái đó tệ tệ ai ai ếch xanh trứng đang ở màu vàng nhạt dính nhớp chất lỏng chung mấp máy, bọn. Họ nhảy vọt qua cái thứ nhất nhiệm vụ. Cho nên bồn tắm chung cũng không có máu tươi, thay thế. Là nhân thể chung mặt khác một loại chất lỏng dầu trơn, Ôn Giản Ngôn trước mắt hơi hơi sáng. Người, nhìn, phó bản sẽ không cho bọn hắn thiết hẳn phải chết cục nếu không cho phép hắn sử dụng đạo cụ. Vậy thuyết minh cái này nhiệm vụ chi nhánh nhất định có thể không cần đạo cụ là có thể giải quyết phương pháp, nhìn như tuyệt cảnh địa phương nhất định chất chứa sinh cơ. Không biết từ khi nào bắt đầu, đối phương thanh âm biến mất, Mary không khỏi có chút nóng nảy. Ngươi như thế nào không tiếp tục? Kế tiếp đâu? Sát, đột nhiên, một tiếng tinh tế cọ sát thanh từ sau lưng vang lên. Ở hẹp hòi phong bế trong phòng quanh quẩn. Mặc danh lệnh nhân tâm trung căng thẳng, nữ nhân đồng tử co rụt lại. Đột nhiên quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, thiếu niên không biết từ khi nào đã dịch tới rồi bồn tắm. Bên, hắn đĩnh bạt mà đứng ở nơi đó. Khóe môi khẽ nhếch, trắng nõn mảnh khảnh đầu ngón tay nhéo một cây que diêm. Màu kim hồng ngọn lửa ở hắn đầu ngón tay cùng đáy mắt nhảy lên. Kế tiếp, hắn cười nhạt, đầu ngón tay buông lỏng. Chính là làm ngài Mỹ lóa mắt lên, thiêu đốt que diêm ở không trung đánh toàn. Chậm gì gì mà rơi xuống. Hết thảy đều như là pha quay chậm, không, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai từ nữ nhân yết. Hầu trung tràn ra, như là dùng sắc nhọn móng tay gãi vách tường. Nàng kia nguyên bản rảo Mỹ gương mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Đột nhiên hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng nhào tới, nhưng nàng vẫn là chậm một bước thiêu đốt que. Diêm xoa nàng đầu ngón tay dừng ở, khinh phiêu phiêu mà rơi vào to như vậy bồn tắm bên trong, ở kia nháy mắt. Hết thảy phảng phất dừng hình ảnh, giây tiếp theo, chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ bồn tắm đột nhiên bốc cháy lên. Màu kim hồng ngọn lửa thoán khởi mấy trượng chi cao, lập tức lan tràn tới rồi nữ nhân trên người, a a a a a a a a. Thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Phảng phất mang theo đầy ngập oán ghét cùng phẫn nộ, giống như là chặt đứt số lượng khung hình băng. Ghi hình, trước mắt tình cảnh bay nhanh mà cắt trong chốc lát là tràn đầy dầu trơn. Ở cực nóng hạ bùm bùm nổ tung ếch xanh trứng. Trong chốc lát là mãn chỉ sôi trào máu tươi, trong chốc lát là dáng người đẫy đà mỹ lệ nữ nhân. Trong chốc lát là ra sức dẫy giụa đáng sợ thây khô. Tương đồng chính là... Hai người toàn bộ đều ở hừng hực thiêu đốt, không? Không a a a a a, khô giáo cực nóng khí lãng ập vào trước mặt. Phảng phất muốn đem Ôn Giản Ngôn cũng bậc lửa lên, hắn không giấu vết mà hướng lui về phía sau hai. Bước, cùng trước mặt bỗng nhiên lửa lớn kéo ra khoảng cách, hắn vừa động. Nữ nhân liền đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, nàng khuôn mặt nửa bên khô khốc cháy đen như ác quỷ. Nửa trương rảo Mỹ diễm lệ như vưu vật, biểu tình dữ tợn đáng sợ, trên người châm hừng hực liệt hỏa, đột nhiên hướng hắn nhào tới. Kẻ lừa đảo, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ta muốn cắn đứt ngươi yết hầu, dùng ngươi máu tươi tắm gội. 0:08 truy đuổi chiến còn thừa cuối cùng 8 giây. Ôn Giản Ngôn cấp tốc lui về phía sau, nhưng là, hắn tốc độ sao có thể theo kịp đối phương, thực mau. hắn sống lưng liền đụng vào lạnh băng bóng loáng kính mặt, đối phương giống như lệ quỷ gương mặt gần. Ngay trước mắt, lừa. Xác thật, trong chớp nhoáng, Ôn Giản Ngôn nâng lên thanh âm, dùng một loại chém đinh chặt sắt ngữ khí, nhanh chóng mà nói, nhưng ta có một câu không có nửa phần giả dối. Không giờ ba màu hổ phách trong mắt trung ảnh ngược hừng hực liệt hòa, mang theo nào đó cuồng bạo, lệnh người hít thở không thông kịch liệt cùng cuồng nhiệt, mỹ lệnh người kinh tâm động phách, trước mắt hừng hực thiêu đốt thay khô không tự chủ được mà tạp. Đốn một cái chớp mắt, không giờ hai, ngài hoàn toàn không cần lo lắng, tuấn mỹ thiếu niên rũ xuống mắt. Nhìn chăm chú vào trước mặt hình dung khủng bố, xem một cái là có thể làm một tháng ác mộng xấu xí thi thể. Biểu tình ôn nhu, ánh mắt thâm tình kinh ngạc cảm thán, như là nhìn chăm chú vào chính mình khắc cốt tình thâm ái nhân, hắn tiếng nói ôn nhu, như là bị gió thổi tán một tiếng than nhẹ. Ngài xác thật là ta đời này gặp qua đẹp nhất nữ nhân, không giờ một. Thầy khô hoảng hốt mà ngừng lại. Nó nâng lên tay, tựa hồ muốn vuốt ve chính mình gương mặt. Dây tiếp theo, ánh lửa mai một, không giờ bên tai đều vang lên quen thuộc hệ thống máy móc thanh. Đinh, che giấu chi nhánh đã hoàn thành. Ôn Giản Ngôn dồn dập mà thở dốc, ngực không tự chủ được thượng hạ phập phồng. Vô luận là nữ nhân, thầy khô, máu tươi, vẫn là ếch xanh trứng, sở hữu hết thảy tất cả đều biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại có trống không bồn tắm, cùng trước bàn trang điểm đã tắt ngọn nến, trừ bỏ không trung phiêu đãng tiêu mùi hôi vị. Còn lại hết thảy đều biến mất vô tung. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình thân thể trước sau căng chặt cơ bắp một chút mà thả lỏng lại. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình không biết từ khi nào khởi đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngón tay ở mãnh liệt khẩn trương cảm hạ hơi hơi run rẩy. Dạ dày bộ cũng ẩn ẩn bắt đầu quay cuồng, kết thúc Ôn Giản Ngôn cả người mềm nhũn. Dựa vào sau lưng gương phía trên, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta thảo, ta thảo, ta thảo, cái gì kêu một quỷ hai lừa, cái gì kêu trợn mắt nói dối. Đánh thưởng tích phân 50, mẹ nó, nay cầu kẻ lừa đảo lời ngon tiếng ngọt một bộ một bộ. Thật là chủ bá miệng, gạt người quỷ, đánh thưởng tích phân 50, quá thảm, thật sự quá thảm, nhưng là vì cái gì ta cảm giác chính mình cũng sẽ thượng bộ a đáng giận đánh thưởng tích. Phân 100, cho nên nói đại gia minh bạch chưa? Này chủ bá trong miệng mỗi một câu có thể tin, cho nên các ngươi đều lui ra phía sau, phóng ta tới, đánh thưởng tích phân 100, ai? Các ngươi xem bồn tắm có phải hay không có thứ gì ở lóe. Giống như thật là, thảo, là che giấu đạo cụ. Ta dựa nghiêu, cái này đạo cụ ở ta trong ấn tượng. Tựa hồ liền không có chủ bá khai ra đã tới. Kia bằng không đâu, ai có thể vận khí kém đến vào chi nhánh lúc sau. Bị cấm sử dụng đạo cụ a. Người bình thường cũng sẽ không nhàn đến nhàm chán thiêu thiêu bồn tắm chơi a. Cười chết. Xem ra quá kém vận khí đôi khi cũng là chuyện tốt a ha ha ha ha ha. Ôn Giản Ngôn cũng thấy được bồn tắm lóe ánh sáng nhạt. Sẽ là cái gì? Hắn nhướng mày, chống gương đứng lên, nhưng là giây tiếp theo. Bàn tay hạ ấn lạnh băng mặt ngoài đột nhiên không còn. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đồng tử co rụt lại, ta thảo. Không phải đâu, không hề dự triệu mà. Hắn cả người mất đi cân bằng. Về phía sau một đầu chìm vào gương giữa thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Thực xin lỗi, ta thu hồi vừa mới câu nói kia. Mặc kệ khi nào, quá kém vận khí đều không phải cái gì chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói. Vu Trúc, không thể tưởng được đi. Một cái phó bản ta có thể soát hai lần mặt. Thỉnh đem bài mặt đánh vào công bình thượng. Cảm tạ ở 20 tháng 1 năm 2022 21 giờ 47 phút 5 giây tương đương 20 tháng 1 năm 2022 23 giờ 44 phút 39 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lưu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hương thảo lan thanh. Muối khương hành thái cá. Quả quýt ca ca, Không cần hoảng, bình tĩnh. Hoàn thêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thủy diều 208 bình. Tử răng 200 bình. Diệp lạc 80 bình. Tứ nguyên 70 bình. Viseran 50 bình. Sơ đồng 44 bình. Nước sôi để nguội 30 bình. Trời mưa vũ vũ 29 bình. 1991. Chiều vũ 20 bình. Cha 11 ua 15 bình. Hồng tâm thanh long 14 bình. 36.746.148. Lá trà tử. Blim. Thích ăn quả cam sữa chua. Nón chanh. 33.621.593. Mờ mờ. Khuynh hy mộ vũ. Thất thất chi ăn. Hoa lá rụng. Thiên hạ đệ nhất công. Như nhưng khanh khanh. Mùa hè giảm cân. Hà khuynh 10 bình. Pater ua. Cô sơn không cô. Phương Đông kính quân 9 bình. Hai tử muốn ăn thịt. A a. Giao ua ly. Khi yến 7 bình. Ân gối. Họa nguyệt 6 bình. Tính toán chi ly thiếu thiếu. Chi chin pui pui. Hôm nay cũng muốn nguyên khí tràn đầy nha. Dục bích cầu tổng ở Bắc. Nhớ Trần Hy. 56.036.912. Lúc nào cũng tử. Thanh tương. CC. Hề hề. Gầy gầy gầy gầy gầy 5 bình. Hoài nữ ra tiểu ngư 4 bình. Ngủ ngon. Tiểu điểm điểm. 3 bình. Tuyết lê. Tiểu lạc ngủ rồi ZZZ. 2 bình. Cầu kẻ lừa đảo tốc độ phát sóng. Nhan hoán yan. Người kể chuyện ra. Du giang. Nín. Chờ phong tới. Đạm viết vãn phong. Ta muốn ăn thịt thịt. Lin. Tế 19. Tiểu lăng tới. Ta muốn ăn đồ vật. Me u. Lạnh hạt rẻ không thể ăn. Cá mặn đã yêm ngon miệng nhi. Nhỏ yếu đáng thương lại có chợ. Cháo cẩn lan. Ninh vũ. Giang sơn. Cam tiểu trừng trình tổng. Phô mai vạn năng. Quả quýt ca ca. Tiểu thất. Nhìn lên sao trời miêu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.